Tỏa ái, chương 17, góc truyện audio.com. Ngồi ở bàn học, cậu không chăm chú nhìn vào sách vở như thường ngày mà lâm vào trầm tư, hết nhíu mày rồi lại gặm gặm cắn cắn cây bút. Lãnh Linh Dạ bước vào phòng thì thấy ngay bộ dạng đó của Mâu Thần An, nhìn kỹ lại thấy sách còn chưa được mở ra, vậy rõ ràng là suy nghĩ của người đang ngồi kia không phải đặt vào bài học. Đang suy nghĩ gì? Một âm thanh bất chợt vang lên làm cho Mâu Thần An đang đờ đẫn phải sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sau. Ách thiếu gia, anh tập thể hình xong rồi à? Mỗi khi tan học trở về, Lãnh Linh Dạ đều đến phòng tập thể hình trên lầu 2 tập luyện trong 1 giờ. Cậu đã từng thấy qua gian phòng, bên trong có rất nhiều dụng cụ. Nhưng Mâu Thần An không biết, Lãnh Linh Dạ chỉ tập luyện với Mộc Nhân. Đó là một loại võ thuật cổ truyền, cần nhất là kiên nhẫn cùng nghị lực. Mộc Nhân là làm từ một cái cây thô to, phía trên thân gắn vào nhiều mảnh gỗ dài ngắn khác nhau, xen kẽ ở nhiều vị trí. Mộc Nhân, khi mới bắt đầu luyện, không có kỹ xảo cùng bản lĩnh nhất định sẽ bị Mộc Nhân đánh trúng. Đợi đến khi luyện đến một trình độ cao hơn, Mộc Nhân vốn làm cho người ta đau đầu đối phó sẽ không còn gây khó dễ được nữa. Hiện tại Lãnh Linh Dạ đã là quá quen thuộc với Mộc Nhân, chẳng qua mỗi ngày vẫn dành một chút thời gian để luyện tập. Nhưng điều Mâu Thần An thấy kỳ quái nhất chính là Lãnh Linh Dạ không hề tham gia bất luận một câu lạc bộ nào ở trường, y chỉ nhậm chức hội trưởng hội học sinh mà thôi. Dù cho các câu lạc bộ kia trăm phương ngàn kế muốn mời y gia nhập, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt lạnh như băng của y thì liền chùn bước. Mỗi ngày nhìn các câu lạc bộ phát thư mời gia nhập, cậu đều không tránh khỏi việc thầm than thở. Nếu có thể, cậu rất muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, mà nguyên nhân quan trọng là vì cậu muốn được cao lên. Muốn cao như thiếu gia thì không có hy vọng rồi, nhưng ít nhất cậu cũng muốn đạt được chiều cao trung bình. Trong trường kể cả các nữ sinh cũng cao hơn cậu, điều này làm cho Mâu Thần An không thể không cảm thấy tự ti. Đợi khi theo kịp chương trình học, cậu nhất định phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ A Ân. Âm thanh đáp nhẹ xem như trả lời. Thiếu gia, anh còn chưa tắm rửa, để tôi đi lấy quần áo cho anh đi tắm. Thấy trên trán y còn lưu lại chút mồ hôi, Mâu Thần An lập tức đứng lên muốn tiến đến phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho Lãnh Linh Dạ. Mỗi lần từ phòng tập thể hình đi ra, thiếu gia đều đi tắm rửa cho sạch mồ hôi, cái này cũng là một thói quen của y, giữ chặt Mâu Thần An lại, Lãnh Linh Dạ kéo cậu ngồi trở lại ghế, so với tắm rửa thì điều càng làm y quan tâm hơn chính là. Vừa rồi suy nghĩ cái gì? Nhìn vào cặp mắt phượng xinh đẹp, Mâu Thần An chần chờ, cậu có thể nói ra không? Nói ra chỉ sợ không được hay cho lắm. Theo mỗi giây mỗi phút trôi qua, nhiệt độ trong đôi mắt phượng lại càng xuống thấp, cậu hiểu rõ nếu không nói ngay sẽ làm thiếu gia nổi giận. Tôi không có suy nghĩ gì đâu, thật đó. Cánh tay bất chợt bị siết chặt, Mâu Thần An bị đau liền nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía y, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen trong sáng, Lãnh Linh Dạ cúi người xuống, thong thả nói. Cậu không thích hợp nói dối, nhất là nói dối y thì lại càng không thích hợp với cậu. Khoảng cách quá gần làm cho trong mũi Mâu Thần An tràn đầy mùi hương trên người Lãnh Linh Dạ, mặt cậu có chút đỏ lên, cậu vẫn chưa quen với những hành vi thân mật của hai người. Tôi, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp phu nhân, bà. Bà thật xinh đẹp, góc truyện audio.com. Kỳ thật điều cậu muốn nói chính là, hôm nay thiếu gia cùng phu nhân khi gặp mặt có cảm giác rất. Cậu không biết phải nói thế nào, nhưng nếu đổi lại là cậu cùng mẫu thân gặp mặt, cậu nhất định sẽ lập tức nhào vào lòng mẫu thân, không chừng còn vì lâu ngày không gặp mà rơi nước mắt. Không nghĩ rằng cậu lại suy nghĩ đến chuyện này. Đối với việc gặp thoáng qua Nghe Mộ Ngọc, Lãnh Linh Dạ một điểm cảm giác cũng không có, y hoàn toàn lãnh đạm. Ngược lại trong đôi mắt đen nhánh của Mâu Thần An lại hiện lên một tia ảm đạm, làm cho đôi mắt lạnh như băng của y ánh lên nét khác thường. Nhớ nhà, dù là câu nghi vấn nhưng khi phối hợp với ngữ điệu lạnh lùng thì nó đã trở thành câu trần thuật. Nghe Lãnh Linh Dạ hỏi như vậy, Mâu Thần An hết sức kinh ngạc. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu, lúc biết Nghe Mộ Ngọc là mẫu thân của thiếu gia, cậu lập tức nhớ đến mẫu thân của mình, Đỗ Tĩnh Nhu. Móc điện thoại trong túi áo ra đưa tới trước mặt Mâu Thần An, thấy vẻ mặt cậu đầy khó hiểu thì y liền giải thích. Gọi về, thiếu gia, ý anh là để tôi gọi điện thoại về nhà sao? Đây là sự thật, cậu có thể gọi điện về nhà. Bất ngờ quá lớn này làm cho Mâu Thần An chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn về phía Lãnh Linh Dạ. Số điện thoại, ngây ngốc nói ra số điện thoại nhà mình, lại thấy Lãnh Linh Dạ lập tức ấn một dãy số, giây tiếp theo thì điện thoại đã kề ngay tai cậu. Đã lâu lắm rồi không nghe âm thanh quen thuộc này, Mâu Thần An xúc động đến suýt rơi lệ. Uy, ai đấy, uy, thấy trong điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào, Đỗ Tĩnh Nhu không khỏi nghi hoặc. Là lộn số sao? Ngay khi nàng sắp cúp điện thoại, bên trong liền truyền đến một giọng nói run run. Mẹ, là con, nắm chặt điện thoại, Mâu Thần An hít sâu một hơi để điều hòa lại nhịp đập của trái tim trong. gờ ngực, Tiểu An, là Tiểu An à, nghe được giọng nói rõ ràng là của đứa con lớn đã mấy tháng trời không gặp, Đỗ Tĩnh Nhu kinh ngạc la to. Nghe thấy tiếng la của nàng, những người khác lập tức súng lại, nhất loạt kinh hỉ nhìn về phía Đỗ Tĩnh Nhu. Ân, Tiểu An, con ở đó, có tốt không? Bọn họ có ăn hiếp con không? Có được ăn no không? Làm việc có vất vả không? Con muốn ăn gì, mẹ gửi cho con ăn. Nếu như bọn họ ăn hiếp con phải nói ngay cho mẹ biết, đến lúc đó con không cần làm nữa, mẹ lập tức đón con trở về. Mẫu thân liên tiếp đặt câu hỏi khiến cho Mâu Thần An không làm sao mở miệng được, cũng không phát hiện nhiệt độ trong mắt người bên cạnh đã xuống thấp. Mẹ con rất khỏe, mẹ yên tâm, bọn họ không có ăn hiếp con. Lúc này cậu thật sự rất tốt, nếu miễn cưỡng mà nói tới ăn hiếp thì chắc cũng chỉ có thể nói tới việc thiếu gia làm những chuyện đó, với cậu, bất quá, chuyện đó, sao có thể tính là cậu bị khi dễ à, nghĩ đến Lãnh Linh Dạ đang ở bên cạnh rồi lại liên tưởng đến những sự tình kia, Mâu Thần An bất giác đỏ mặt vội vàng nói sang chuyện khác. Mẹ cả nhà vẫn khỏe chứ, chân của cha ổn rồi phải không? Cậu nhớ rõ lúc cậu đi, chân của phụ thân còn bị chật. Tốt lắm, cả nhà đều rất khỏe, chân của cha con cũng bình phục rồi. Thoáng nhìn những ánh mắt thúc giục bên cạnh, Đỗ Tĩnh Nhu không khỏi nở nụ cười. Tiểu An, mẹ đưa điện thoại cho cha con nói với cha vài câu đi. Cầm lấy điện thoại thê tử đưa tới, Mâu Đức Hưng vội nói. Tiểu An, con ở đó phải làm việc thật tốt, có cha mẹ ở nhà rồi con không cần lo lắng, cứ hảo hảo chăm sóc bản thân là được rồi. Khóc chuyện audio.com, đối với đứa con này, hắn vẫn là thấy rất đau lòng. Ân, cha con biết mà, cha yên tâm, con sẽ tự chăm sóc cho mình. Rồi, vậy là tốt rồi. Để cha đưa điện thoại cho bọn Tiểu Quang, tụi nó muốn nói chuyện với con. Chụp lấy điện thoại, Mâu Thần Quang lập tức kích động hô to. Anh, bọn em rất nhớ anh, chừng nào anh mới về gặp bọn em. Nghe tiếng em trai trong điện thoại vang lên, mắt Mâu Thần An chợt đỏ hoe, một dòng lệ cứ vậy lăn xuống, lập tức có một bàn tay to liền lau đi. Động tác ôn nhu đó làm cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Linh Dạ, thấy trong mắt y là một vẻ tĩnh mịch làm toàn thân cậu run lên, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Mỗi khi cặp mắt lạnh băng của Lãnh Linh Dạ phát ra cái nhìn thâm sâu như vậy thì dù Mâu Thần An có chỉ độn đến đâu cũng hiểu rõ thiếu gia bây giờ rất nguy hiểm, cậu tốt nhất không nên tiếp tục khóc để tránh kích thích y thêm nữa. Vội vàng lau đi giọt lệ còn vương ở khóe mắt, cậu cúi đầu xuống thật thấp không để cho Lãnh Linh Dạ thấy được gương mặt cậu. Nhìn chăm chú cử động của Mâu Thần An, đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia kỳ dị, cậu cho rằng làm vậy là có thể làm dịu đi dục hỏa của y sao? Bất quá hiện tại cứ để cho cậu nói điện thoại xong rồi tính. Anh khi nào rảnh sẽ về gặp bọn em, còn em với mấy đứa ở nhà phải nghe lời cha mẹ, chăm chỉ đọc sách biết không? Nói là khi nào rảnh sẽ về, nhưng chính cậu cũng không biết khi nào mới có thể, muốn xin phép Lý Tổng Quản chắc là không dễ rồi. Ai, thôi bỏ đi, có thể gọi điện thoại về là tốt lắm rồi. Ân, em biết rồi. Đợi khi cả đám đệ đệ cùng muội muội nói chuyện với cậu xong hết thì đã là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau. Nói cách khác cậu đã để thiếu gia đứng chờ bên cạnh nửa tiếng liền. Áy náy đưa điện thoại trả lại cho Lãnh Linh Dạ, Mâu Thần An vô thức đỏ bừng đôi gò má. Thiếu gia, thật xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy. Còn nữa, cảm ơn anh. Hai tiếng cảm ơn cuối cùng cậu gần như là lầm bầm trong miệng, bất quá cậu biết rõ thiếu gia nhất định có thể nghe được. Nhìn đôi mắt đen hiện lên vẻ ngượng ngùng, làn da ngăm đen cũng nhuộm chút đỏ ửng, Lãnh Linh Dạ khẽ hừ một tiếng trong họng. Y có thể cảm nhận được dục hỏa cứ cháy ầm ĩ trong cơ thể từ nãy đến giờ bỗng bừng lên mãnh liệt, thân hình to lớn bất chợt căng lên. Không nói một lời, y lập tức kéo Mâu Thần An đi vào phòng tắm, ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì môi y đã hung hăng phủ kín đôi môi mềm mại của cậu. Ngô, Ân, nụ hôn đột ngột làm Mâu Thần An chỉ có thể bị động há miệng đón nhận, cả người cậu ngây ngốc ra mặc cho Lãnh Linh Dạ như hút hết dưỡng sức trong gờ ngực, nụ hôn càng sâu, thân thể càng mềm nhũn ra, cậu không kìm được bất giác dựa hẳn vào ngực của người phía trước. Đến khi đôi môi được buông tha thì cậu đã toàn thân xích lõa nằm trong bồn tắm, lưng dựa vào thành bồn, hai chân vô lực bị kéo dang rộng sang hai bên. A, Ngô, đau quá, theo làn nước ấm truyền vào, cơ thể cảm nhận được sâu sắc một cảm giác bị xé rách, tuy hành vi thân mật này cậu đã sớm quen thuộc nhưng bước đầu tiến nhập vẫn làm cậu thấy đau đớn, nhịp tim cũng theo đó mà đập loạn xạ liên hồi. Hai tay bấu chặt vào chiếc lưng rộng lớn, nỗi đau làm cậu không nhận ra đã khiến cho làn da trắng như tuyết của Lãnh Linh Dạ hiện lên dấu vết đỏ thẫm. Thiếu gia, đau quá, ô, góc chuyện audio.com. Không chờ cho đến khi cơ thể của Mâu Thần An kịp thích ứng với việc tiếp nhận dị vật to dị thường như thế, Lãnh Linh Dạ trực tiếp đem dục vọng nóng rực đã chướng đại tiến thẳng vào huyệt đạo nhỏ hẹp, làm nó trương to đến cực hạn, khít khao nuốt lấy toàn bộ dục vọng. Nỗi đau nhức kịch liệt đó làm cho đôi mắt Mâu Thần An đẫm lệ, từng giọt lăn dài xuống má, thấm ướt cả khuôn mặt. Tiếng khóc nức nở truyền đến bên tai, kéo một chút lý trí của Lãnh Linh Dạ quay trở về, nhìn gương mặt ngăm đen đang chảy đầy nước mắt, lòng y hiện lên một tia đau âm ỉ, thật dịu dàng, y hôn lên gương mặt ấy, liếm đi từng giọt nước mắt rồi lại ôm thân thể gầy nhỏ vào lòng, cố gắng kiềm chế dục hỏa đốt người mà vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Thật chậm, đợi khi y đã nhẫn nại đến cực điểm thì người trong lòng mới ngừng khóc. Lãnh Linh Dạ cúi người xuống, trầm giọng hỏi Mâu Thần An. Còn đau, âm thanh khàn khàn vang bên tai làm cho Mâu Thần An lại lần nữa run lên, lúc này cậu mới phát hiện toàn thân người đang ôm mình vào lòng đã nóng rực, không cần nói cũng biết Lãnh Linh Dạ đã nhẫn nại đến cỡ nào. Nghĩ đến sự ôn nhu khác thường của thiếu gia, hai cánh tay đang ôm chặt vào tấm lưng thon dài lại càng thêm siết chặt. Cậu khẽ rên một tiếng, đem cả gương mặt chôn sâu vào ngực Lãnh Linh Dạ. Không đau, mái đầu đen nhánh hơi lắc lư, từng sợi tóc nhẹ đong đưa. Xúc cảm dịu dàng lan tỏa làm cho đôi mắt phượng vốn tĩnh mịch lại phủ thêm một tầng sắc dục. Cùng lúc đó, âm thanh nhỏ nhẹ lại vang lên như mời gọi, Lãnh Linh Dạ rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nâng phần eo mềm dẻo lên cao, đem dục vọng cuồng nhiệt đâm sâu vào. A ân, a, ma sát mãnh liệt khiến cơ thể như bốc cháy, tiếng rên của Mâu Thần An cũng theo đó mà phát ra nhịp nhàng, nỗi đau đã bị từng đợt sóng khoái cảm thay thế, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn vang vọng tiếng rên rỉ ngọt nị khiến cho càng thêm kích thích, mật huyệt vừa chật vừa nóng, mềm mại ôm lấy dục vọng làm cho Lãnh Linh Dạ càng thêm điên cuồng, y liên tục ấn chặt cánh mông mềm mại xuống, khiến cho mỗi lần tiến nhập đều như đâm sâu vào chốn tận cùng. Người trước mắt này vì y mà mở rộng thân mình đón nhận, y vô luận thế nào cũng sẽ không buông tay. Gặm mút vành tay hồng hồng, cảm nhận sự run rẩy tinh tế, Lãnh Linh Dạ siết chặt vòng eo thon nhỏ, thì thầm. Kêu to một chút không đủ. Phòng của y thiết bị cách âm rất tốt, không cần lo lắng âm thanh sẽ bị lọt ra ngoài. A ân ngô, ý thức mơ hồ, cậu cũng không rõ Lãnh Linh Dạ đang nói cái gì, chỉ dựa theo bản năng mà vâng theo yêu cầu của y, đợi đến khi ý thức được là chính từ miệng mình phát ra tiếng thở dốc cùng âm thanh mị hoặc như thế, cậu cũng chỉ biết xấu hổ cắn chặt đôi môi, gò má bừng bừng đỏ. Cậu là của ta, vuốt nhẹ lên gò má đang đỏ bừng của Mâu Thần An, Lãnh Linh Dạ bá đạo nói, rồi không chờ cậu phản ứng lại, mạnh mẽ hôn lên đôi môi sưng đỏ. Cậu là của y sẽ không bao giờ để cho cậu quay về, trừ khi. Trong đôi mắt phượng nóng bỏng hiện lên một tia sắc bén, cho dù y không ở bên cậu, đôi mắt cậu cũng chỉ có thể hướng về y. Y sẽ làm cho tất cả mọi người biết rõ, cậu Mâu Thần An, chỉ thuộc quyền sở hữu của duy nhất một mình Lãnh Linh Dạ. Khách chương.